Tiếng cười to tùy ý lúc này tràn ra khắp toàn bộ khí huyết thần đàn, mà trên mặt đám người Lăng Tiếu thì không có bất kỳ sự e ngại nào. Tô Hàn ngã xuống thì bọn hắn thấy chết không sờn. Trước hết, giết bản cổ tinh tử đi. Thắng Quất nhìn về phía Trung Lân, tranh thủ ý kiến. Trung Lân khẽ gật đầu. Giờ phút này bọn hắn còn đang kết nối huyết mạch. Nếu như gia nhập chiến trường thì nhất định có thể trong thời gian ngắn xử lý bàn cổ tinh tử cũng như đã làm thịt Tô Hàn vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần chuyện này đây. Tất nhiên là chuyện nhân vật chính là Tô Hàn thì hắn sẽ không chết rồi, nhưng mà tôi đố các bạn đoán được là Tô Hàn sẽ không chết theo phương pháp nào hoặc là tái sinh bằng phương pháp nào. Đấy, tại vì mọi cái đều bị phong cấm hết rồi. Đấy. Cái hay là cái chỗ mà tác giả đã nghĩ ra cái kết cấu này từ trước mà nó để một cái bẫy cho mình về mặt tâm lý ấy. Mình không thể đoán ra được tại vì nó có đến đấy nó kết mẹ chương rồi chứ chưa đến cái đoạn sau, nên là chương sau các bạn phải lật sang chương sau nên đến đấy là không thể đoán được. Tôi nói thật là tôi không đoán được cái đoạn đấy. Đến lúc đọc đến tôi mới biết. Ok. Thôi thì tạm biệt mọi người nhá.